Trọng sinh tại Đấu La ta có ngũ sinh võ hồn. Chương 67, có công pháp mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Phong, người đừng quăng nhìn a, người cũng ăn a, một bên. Nhìn Đường Phong có chút thất thần, Tiết Lạc Anh lại vội vàng nhiệt tình mà hô. Nga, ta đã biết, cảm ơn ngài quan tâm. A Di, khách khí nói cảm ơn một câu. Đường Phong cũng bắt đầu ăn lên. Đúng rồi, Đường Phong, thúc thúc có một số việc tưởng cầu ngươi. Nhìn Đường Phong, chữ Phong Chí đột nhiên nhẹ giọng nói. Chuyện gì? Chữ thúc thúc ngài nói. Nếu có thể làm được ta nhất định sẽ không chối từ. Đường Phong có chút tò mò hỏi. Là cái dạng này, hôm nay Vinh Vinh cho ta. Cốt trưởng lão cùng kiếm dài lão một người một viên gọi là bách thảo đan đan dược. Ta phát hiện chúng nó đối kiếm cốt trưởng lão đều phi thường hữu dụng. Không biết ngươi hiện tại trong tay có bao nhiêu thiếu. Nếu có thể ta hy vọng ngươi có thể đem chúng nó đều bán cho ta. Chữ Phong Chí rất là nghiêm túc địa đạo. Bách thảo đan sao? Kỳ thật ta trong tay hiện tại cũng không nhiều lắm. Chỉ có không đến 70 bình. Bởi vì ta cũng yêu cầu dùng. Cho nên chỉ có thể cấp 50 bình thúc thúc ngài. Đường Phong bất đắc dĩ nói. Đến nỗi tiền, theo ta cùng Vinh Vinh quan hệ. Không cần như vậy khách khí. Bất quá nếu thúc thúc ngài có thể cung cấp cho ta yêu cầu thảo dược. Ta nhưng thật ra có thể tiếp tục luyện chế. Hơn nữa nếu có thể nói. Ta hy vọng thúc thúc cũng có thể vì ta tìm tới một ít võ hồn vì hỏa thuộc tính hoặc là mộc thuộc tính hồn sư. Ta có thể dạy bọn họ luyện đan. Về sau ta tính toán thành lập một cái thế lực. Chuyên môn luyện chế đan dược. Nhưng là bởi vì trước mắt chỉ có ta một người. Cho nên còn chỉ là ý tưởng. Liền tên đều không có tưởng hảo. Bất quá nếu thúc thúc ngài có thể cho ta tìm tới một ít có tư chất hồn sư. Ta nhưng thật ra có thể nhanh hơn cái này quá trình. Như vậy về sau cũng có thể vì thúc thúc ngài cung cấp càng nhiều đan dược. Rốt cuộc nếu chỉ có ta một người nói. Ta không có khả năng luyện chế quá nhiều. Cái này nhưng thật ra có thể. Ta sẽ giúp ngươi lưu ý. Chữ Phong Chí gật gật đầu. Đối với Đường Phong muốn thành lập thế lực ý tưởng. Chữ Phong Chí nhưng thật ra không thế nào giật mình. Bởi vì có khát vọng người cơ bản đều sẽ có ý nghĩ như vậy. Hơn nữa chính như Đường Phong theo như lời. Chỉ dựa vào hắn một người luyện đan khẳng định luyện không ra nhiều ít. Rốt cuộc Đường Phong còn muốn đi học cùng tu luyện. Nhưng là Đường Phong nếu có thể dạy ra có thể luyện đan hồn sư. Như vậy không hề nghi ngờ liền có thể cung cấp càng nhiều đan dược. Cấp, nghĩ nghĩ. Chữ Phong Chí đột nhiên lấy ra một khối lệnh bài đưa cho Đường Phong. Thúc thúc ngài đây là. Đường Phong có chút không rõ nguyên do. Đây là ta phía trước hứa hẹn. Phía trước ngươi tiến hành khảo nghiệm thời điểm ta không phải đã nói sao. Nếu ngươi thông qua khảo nghiệm. Về sau ngươi chính là chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông chuẩn con rể. Ta sẽ cho ngươi một khối chứng minh thân phận thất bảo lệnh. Về sau ngươi liền có thể lấy chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông danh nghĩa hành sự. Này có thể giúp ngươi giảm bớt rất nhiều không cần thiết phiền toái. Đối với ngươi rất có trợ giúp. Vinh Vinh trong tay kỳ thật cũng có như vậy một khối thất bảo lệnh. Nhìn có chút nghi hoặc Đường Phong. Chữ Phong Chí giải thích nói. Nga, ta nhớ ra rồi. Nghe chữ Phong Chí như vậy vừa nói. Đường Phong cũng tức khắc nhớ ra rồi. Tiếp nhận chữ Phong Chí đưa qua thất bảo lệnh. Đường Phong đem thất bảo lệnh thu hồi nhẫn không gian nội. Chính như chữ Phong Chí theo như lời. Này khối thất bảo lệnh đích xác có thể đối hắn sinh ra rất lớn trợ giúp. Ít nhất có này khối thất bảo lệnh. Đường quán về sau nếu là chạy đến thiên đấu hoàng thành cơ bản sẽ không có người dám tìm phiền toái. Cái kia, chữ thúc thúc, 50 bình bách thảo đan nơi này không bỏ xuống được. Ta còn là ăn xong cơm chiều lại cho ngài đi. Thu hồi thất bảo lệnh. Đường Phong đang chuẩn bị lấy ra bách thảo đan giao cho chữ Phong Chí. Nhưng là lại phát hiện trước mắt cái này tình huống thật sự là không hảo lấy ra tới. Vì thế không cấm có chút ngượng ngùng địa đạo. Không cần, ngươi người dù sao ở chỗ này. Ta chẳng lẽ còn sợ ngươi chạy không thành. Đối với Đường Phong ngượng ngùng, chữ Phong Chí lại là có chút buồn cười mà lắc lắc đầu. Bá mẫu, cái này cho ngài. Nghĩ nghĩ, Đường Phong từ nhẫn không gian lấy ra một lọ bách thảo đan đưa cho Tiết Lạc Anh. Cái này là thuốc viên đi. Có ích lợi gì a đối với bách thảo đan? Tiết Lạc Anh lại là không thế nào biết. Nàng buổi chiều mới từ Thiên Đấu Hoàng Thành trở về. Phương diện này chính là một loại đan dược, có thể chữa thương hồi khí. Đương nhiên, đối ngài càng quan trọng hẳn là vẫn là này bổ dưỡng dưỡng nhan công hiệu. Đường Phong cười nói, có thể mỹ dung dưỡng nhan. Nghe được Đường Phong nói, phía trước còn không thế nào quan tâm Tiết Lạc Anh tức khắc một tiếng kinh hô. Sau đó liền vội vàng đem bách thảo đan thu vào chính mình chữ vật hồn đạo khí. Cái này làm cho Đường Phong có chút buồn cười. Xem ra vô luận là như thế nào nữ nhân, đều không thể chống đỡ mỹ dung dưỡng nhan mấy chữ này dụ hoặc. Cứ như vậy cấp thu hồi tới làm gì? Ta chẳng lẽ còn có thể đoạt ngươi bách thảo đan không thành? Nhìn đến thê tử động tác, chữ Phong chí có chút bất đắc dĩ. Hảo, đại gia nhanh ăn cơm đi. Bởi vì chữ Phong chí làm sau bếp chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, cho nên này bữa cơm Đường Phong ước chừng ăn gần một canh giờ mới ăn xong. Cơm nước xong, Đường Phong đem 50 bình bách thảo đan lấy ra tới, giao cho chữ Phong chí. Nhưng là chữ Phong chí lại chẳng những đem 100 vạn kim hồn tệ cường đưa cho Đường Phong, trả lại cho Đường Phong một hồn đạo khí chân quý dược liệu. Này đó dược liệu tuy rằng bên trong không có gì vạn năm, 10 vạn năm linh dược, nhưng là mấy ngàn năm cùng gần ngàn năm linh dược lại rất nhiều. Nếu có đứng đầu chủ dược, Đường Phong hoàn toàn có thể lấy này luyện chế ra rất nhiều chỉ tồn tại với ghi lại chung đứng đầu đan dược. Giống trong truyền thuyết thăng linh đan, phá trướng đan từ từ. Ban đêm ăn xong rồi cơm chiều, Đường Phong ở chữ Vinh Vinh dẫn dắt hạ ở Thất Bảo Lưu Ly Tông tham quan một chút. Thất Bảo Lưu Ly Tông không hổ là trên đại lục đứng đầu tông môn chi nhất. Bên trong các loại kiến trúc đều phi thường hào hoa xa xỉ. Rất nhiều đều hoàn toàn vượt qua Đường Phong ở Nặc Đinh Thành gặp qua võ hồn điện. Mà trong đó nhất lệnh Đường Phong kinh ngạc vẫn là muốn thuộc Đường Phong chỉ ở trong lời đồn nghe nói qua võ hồn ngụy trang tu luyện trường. Thất Bảo Lưu Ly Tông ngụy trang võ hồn tu luyện trường bên trong các loại hoàn cảnh đều có. Chẳng những có nhất cơ sở núi rừng, hồ nước, còn có tuyết sơn, loại nhỏ núi lửa từ từ. Đường Phong là thật sự không biết, liền đấu là đại lục loại này khoa học kỹ thuật còn dừng lại ở cổ đại thế giới là như thế nào kiến tạo ra loại này võ hồn ngụy trang tu luyện trường. Bất quá nghĩ đến đấu là đại lục thượng còn có chữ vật hồn đạo khí loại đồ vật này. Nói không chừng tại thượng cổ thời đại, đấu la đại lục thượng đã từng có phồn thịnh hồn đạo khoa học kỹ thuật văn minh cũng nói không chừng. Cùng chữ Vinh Vinh cùng nhau tham quan xong rồi Thất Bảo Lưu Ly Tông, Đường Phong cuối cùng lại về tới chữ Phong chí ở Thất Bảo Lưu Ly Tông phủ đệ. Nhưng là tuy rằng nói phủ đệ, nhưng là kỳ thật lại là một cái từ vài tòa cung điện tạo thành tổ hợp cung điện. Liền bộ dáng mà nói tuyệt đối so với Đường Phong kiếp trước cái gì biệt thự xa hoa đến nhiều. Tiến vào cung điện, Đường Phong ở chữ Vinh Vinh dẫn dắt hạ cuối cùng đi tới một cái trang hoàng xa hoa phòng trước. Nhà, nơi này chính là ngươi đêm nay trụ địa phương. Bên trong có phòng tắm. Ngươi có thể ở bên trong tắm rửa. Chúng ta ngày mai buổi chiều lại xuất phát trở về đi. Chữ Vinh Vinh mở ra phòng môn. Đối Đường Phong nói. Người đâu? Không biết vì cái gì? Đường Phong theo bản năng hỏi ra vấn đề này. Ta khẳng định là ở mặt khác phòng ngủ a. Chẳng lẽ ta còn có thể cùng ngươi cùng nhau ngủ sao? Nghe được Đường Phong nói, chữ Vinh Vinh không cấm sắc mặt có chút đỏ bừng mà trừng mắt nhìn Đường Phong liếc mắt một cái. Ta không phải ý tứ này. Chỉ là theo bản năng hỏi hỏi. Đường Phong có chút xấu hổ mà gãi gãi đầu. Hảo. Ta đã biết, ngươi là lần đầu tiên tới chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông. Chỉ nhận thức ta một người. Ta phải đi ngươi khẳng định sẽ có điểm tiểu sợ hãi. Bất quá không quan hệ. Nơi này thực an toàn. Nhìn đến Đường Phong xấu hổ bộ dáng, chữ Vinh Vinh cũng có chút oán trách mà nhìn Đường Phong liếc mắt một cái. Nói, ách, đối với chữ Vinh Vinh nói, Đường Phong cũng không biết như thế nào đáp lại mới hảo. ta đây đi trước. Đường Phong, ngày mai thấy. Đối với Đường Phong phất phất tay, Chữ Vinh Vinh liền nhảy nhót mà rời đi. Có chút bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Đường Phong đẩy ra phòng môn đi vào. Tiến vào phòng, Đường Phong mới phát hiện Thất Bảo Lưu Ly Tông quả nhiên không hổ hào khí chi danh. Tuy rằng chỉ là trong cung điện một gian bình thường phòng, nhưng là trong phòng treo đèn treo thủy tinh lại giống nhau tinh xảo. To rộng giường, ở hơn nữa sang quý gia cụ cùng với có thể rõ ràng ngửi được chữ thần tĩnh khí huân hương. Này loại này phối trí Đường Phong lúc trước ở Tác Tháp Thành trụ quá tổng thống phòng xếp đều không có như vậy xa hoa. Đem tay phóng tới nhập môn bên một khối tinh bản thượng. Đường Phong đưa vào hồn lực mở ra trong phòng đèn treo. Sau đó đóng cửa lại. Ở tắm rửa xong sau, Đường Phong nằm tới rồi to rộng mà mềm mại trên giường. Trải qua phía trước một ngày một đêm lên đường. Hơn nữa hôm nay kiếm cốt đấu la khảo nghiệm. Đường Phong cũng đã có chút mệt đến không được. Nhưng là đang ngủ trước. Đường Phong vẫn là nhớ rõ muốn trước đêm hôm nay được đến cao cấp rút thưởng rút ra. Thượng một lần cao cấp khen thưởng vẫn là bởi vì đánh bại Triệu Vô Cực được đến. Rút ra đến chính là kiên thành trái cây. Được đến một cái hi hi no mi. Không biết lúc này đây sẽ trừ đến cái gì thứ tốt. Đường Phong trong lòng hơi có chút chờ mong. Hệ thống, đem hôm nay cao cấp rút thưởng sử dụng đi. Nhìn đỉnh đầu đèn treo. Đường Phong trong lòng nói. Xác định sử dụng. Như cũ là hệ thống không hề cảm tình thanh âm. Xác định, đã xác nhận. Hoàng Kim giải thưởng cấp trừ cơ hội đã sử dụng. Hệ thống đang ở rút ra chung. Tích, chúc mừng ký chủ rút ra đến công pháp biến thiên đánh mà đại pháp. Xin hỏi hay không xem xét tin tức. Trong đầu, hệ thống chúc mừng tiếng vang lên. Biến thiên đánh mà đại pháp. Đường Phong cảm thấy cái này công pháp tên giống như có chút quen thuộc. Giống như là ở một ít tiểu thuyết nhìn đến quá. Nhưng là hẳn là không phải kim hệ võ hiệp thế giới công pháp. Xem xét tin tức, không có nghĩ nhiều. Đường Phong lựa chọn xem xét tin tức. Theo Đường Phong mệnh lệnh, một cái giả thuyết thuộc tính giao diện tức khắc từ Đường Phong trong đầu hiện lên ra tới. Tên, biến thiên đánh mà đại pháp. Chủng loại, công pháp, tinh thần loại. Giới thiệu, biến thiên đánh mà đại pháp chính là đến từ hoàng hệ võ hiệp thế giới tuyệt thế kỳ công. Vì tu luyện linh hồn cùng tinh thần vô thượng bí pháp. Cộng phân 10 tầng, tiền tam tầng đề cập ngũ cảm cường hóa. Lúc sau liền có thể bước đầu vận dụng tinh thần chi lực. Mà tu vi đạt tới 7 tầng phía trên càng là có thể thông qua ánh mắt làm địch nhân lâm vào ảo cảnh vô pháp tự kềm chế. Mà nếu có thể đạt tới đại viên mãn tắc nhưng linh hồn xé rách hư không mà đi. Hoàng hệ võ hồn thế giới. Đối với hoàng hệ võ hiệp, Đường Phong kỳ thật hiểu biết không nhiều lắm. Chỉ là thông qua đại đường song long chuyện đối hoàng hệ võ hiệp từng có nhất định hiểu biết. Biết tứ đại kỳ thư cùng với xé rách hư không cái này khái niệm. Nhưng đối với biến thiên đánh mà đại pháp, Đường Phong là thật sự không rõ lắm. Bất quá tương đối với kim hệ võ hiệp, hoàng hệ võ hiệp hạn mức cao nhất không hề nghi ngờ muốn cao thượng không ít. Nhưng là biến thiên đánh mà đại pháp cửa này chỉ có 10 tầng công pháp. Cực hạn lại là xé rách hư không? Có lẽ ở trên thực lực đã không thua kém với đấu la đại lục trăm cấp tồn tại. Mà này Đường Phong phỏng chừng cũng là nhất khả năng cùng với hắn tu luyện đến cuối cùng. Rốt cuộc tinh thần loại công pháp vốn là khó có thể tu luyện. Huống chi giống biến thiên đánh mà đại pháp như vậy võ công cao thâm. Ký chủ, Đường Phong, tuổi 12, tu vi, cấp 63. Hồn đế, thể chất, 95, phong hào đấu la, hồn hoàn, đệ nhất hồn hoàn, 22.500 năm, đệ nhị hồn hoàn, 4.000 năm, đệ tam hồn hoàn, 69.999 năm, đệ tứ hồn hoàn, 8.000 năm, đệ ngũ hồn hoàn, 12.000 năm, đệ lục hồn hoàn, 15.000 năm, hồn kỹ, đệ nhất hồn kỹ hạo thiên chấn xung kích. Đệ nhị hồn kỹ hạo thiên trọng lực tràng. Đệ tam hồn kỹ hạo thiên xuyên khung phá. Đệ tứ hồn kỹ hạo thiên hộ thể. Đệ ngũ hồn kỹ. Có hai kỹ năng. Hạo thiên tạc oanh lôi và hạo thiên bạo lôi kích. Đệ ngũ hồn kỹ. có hai kỹ năng, trọng lực khống chế, vũ hồn phân thân, hồn cốt, trí tuệ ngưng tụ đầu hồn cốt, 15 vạn năm, liệt diễm tả hữu ti hồn cốt, 10 vạn năm, ngoại phụ hồn cốt băng long dực, 40 vạn năm, võ hồn, hạo thiên trùy, cường công, lâm ngân hoàng vân trượng, trị liệu, phụ trợ, hạo thiên ngân hoàng kiếm, cường công, cửu vĩ hồ, khống chế, cường công, định hải thần châm, cường công, đã thức tỉnh, lĩnh vực, sát thần lĩnh vực, lam ngân lĩnh vực, công pháp, bắc minh thần công, loạn truy phong truy pháp, hạo thiên cửu tuyệt, đại tu di trùy, độc cô cửu kiếm, một bí kíp luyện đan, một bí kíp nấu ăn, giáng long thập bát trưởng, cửu âm chân kinh, biến thiên đánh mà đại pháp, vàng, 1.800.000, vật phẩm, tẩy tủy đan nhân 7, thẻ giảm giá 50, bỉ bỉ đông nội nội, 5 thẻ hồi sinh hồn thú đã hiến tế bất kỳ, 14 hồn cốt cùi bắp vạn năm, thăng hồn đan x8, AK-47, vô hạn đạn, 5 bản khế ước, thẻ tạp thể nhiệm cực hạn đấu la 1 giờ, một số thứ linh tinh khác, kỹ năng khác, năng lực Hihi no Mi, chọn bộ nhẫn thuật của Hokage đệ nhất, đệ nhị, đệ thất, Serinyan 3 Tomoe, thuộc hạ, 16 PSDL, 100, trung thành, mạnh thục, em, Triệu Thiên Hương, 80, tiếp thu xong rồi biến thiên đánh mà đại pháp. Đường Phong nằm ở trên giường đã ngủ. Đối với Đường Phong ở trong phòng tu hành, chữ Phong Chí Đảo chỉ là cho rằng Đường Phong ngày hôm qua từ kiếm cốt đấu la khảo nghiệm chung được đến lĩnh ngộ. Thẳng đến buổi chiều, bởi vì khoảng cách 7 ngày kỳ nghỉ kết thúc chỉ còn lại có 1 ngày nhiều thời giờ. Cho nên cứ việc trong lòng rất là không tha, nhưng chữ Vinh Vinh cũng chỉ có thể rơi nước mắt cùng phụ thân chữ Phong Chí cùng mẫu thân Tuyết Lạc Anh cáo biệt. Đi theo Đường Phong cùng nhau mở ngoại phụ hồn cốt hướng về học viện Sử Lai Khắc phương hướng bay đi. Cách chương